Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2327, hòa bình sử gia. Đất khô cằn địa ngục, huyết sắc bình nguyên, chỗ này bình nguyên mênh mông, thổ địa là huyết sắc, khắp nơi đều xuất hiện rạn nứt dấu vết, như là khắp nơi triệt để khô cạn, tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Một cái nhìn sang, hoàn toàn không thấy được có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Mơ hồ ở giữa, huyết sắc bình nguyên đất đai khe rãnh ở giữa, tựa hồ có huyết dịch đang lưu động, tản mát ra âm u quỷ dị khí tức. Tựa hồ những huyết dịch này có sinh mệnh ý thức, nhưng là cho dù là như thế tĩnh mịch hoàn cảnh, y nguyên hai cỗ thế lực đang huyết sắc bình nguyên phía trên chiến đấu. Phát sinh thảm liệt chiến tranh, quả thực là đánh túi bụi, một mặt là đóng băng ma, trong lúc hành tẩu, tản mát ra đáng sợ hàn khí, phảng phất đem phương viên ngàn vạn cây số đều đóng băng thành băng tuyết bình nguyên. Hàn khí thâm nhập cốt tủy, một mặt khác là dung nham ma, toàn thân từ dung nham ngưng tụ thành, thân thể không dừng toát ra nóng rực dung nham. Tản mát ra khí lưu hoàng, chúng nó chỗ đến, đốt cháy hết thảy, nhượng ngàn tỷ dặm khắp nơi đều hóa thành dung nham thế giới. Mang đến vô tận hủy diệt, hai cỗ ác ma thế lực cơ hồ là tương xứng, có bốn bản tôn bất hủ ác ma, cùng ngàn vạn đầu phổ thông ác ma tại giao chiến, lẫn nhau chém giết, đánh cho thiên băng địa liệt, một cỗ lực lượng tại giữa không trung va chạm. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, băng cùng hỏa giao chiến, phảng phất đem cái này huyết sắc bình nguyên đánh nát. Khặc khặc, ngu xuẩn đóng băng ma, lại dám tới nơi này tranh đoạt huyết sắc bình nguyên. Các ngươi quá không biết tự lượng sức mình, người nào không biết các ngươi đóng băng ma bị chúng ta dung nham ma khắc chế. Các ngươi còn dám tới khiêu khích, đây là tự tìm đường chết. Một đầu bất hủ dung nham ma khặc khặc cười to, ngu muội vô tri. Mặt khác nhất tôn bất hủ đóng băng ma cười lạnh một tiếng. Dung nham có thể hòa tan băng khối, nhưng là lạnh lẽo cũng có thể đóng băng dung nham, nhượng hỏa diễm dập tắt. Tại tuyệt đối nhiệt độ thấp trước mặt, bất luận cái gì hỏa diễm đều không làm nên chuyện gì. Chúng ta đóng băng ma mới là đất khô cằn địa ngục chân chân chính chính chi phối. Chỗ đến, cho vô số ác ma mang đến vĩnh hằng tử vong. Tuyệt đối nhiệt độ thấp. Nơi nào có cái gì tuyệt đối nhiệt độ thấp? Xem ra các ngươi đóng băng ma cả đám đều bị đông cứng thành ngu ngốc. Căn bản không biết não tử là cái gì vận chuyển. Tại vô tận dung nham trước mặt, hết thảy nhiệt độ đều phải tăng lên. Hết thảy vật thể cũng phải bị đốt cháy hầu như không còn. Chúng ta hội địa ngục mang đến vô cùng hủy diệt. Tận thế, tai nạn, đất khô cằn địa ngục. Chúng ta dung nham ma mới thật sự là chi phối. Bớt nói nhiều lời, vẫn là so tài xem hư thực. Xem ai mới có thể chiếm lĩnh huyết sắc bình nguyên. Các ngươi dung nham ma cũng là thời điểm triệt để rời khỏi huyết sắc bình nguyên. Nơi này sẽ đổi tên đóng băng bình nguyên. Nói khoác mà không biết ngượng. Chờ ta thiêu hủy đầu ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục cuồng đứng lên. Từng tôn bất hủ ác ma gào thét một tiếng, vận chuyển trên người mình ác ma chi lực, băng cùng hỏa lực lượng lẫn nhau oanh sát, đụng vào nhau, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Phương viên trăm vạn cây số đều sinh ra đáng sợ khí bạo, tựa hồ đem phiến bình nguyên này đều hủy diệt. Ngay tại lúc này, một đoàn năng lượng màu trắng từ không trung chỗ sâu phi hành mà đến. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ, lập tức liền buông xuống tại đông đảo ác ma trên không. Ở trên cao nhìn xuống, thứ gì? Đông đảo bất hủ ác ma thấy cảnh này, chúng nó lập tức giật mình, có thể phát giác được có khách không mời mà đến đây. Mỗi một cái đều là tạm dừng chiến đấu, cảnh giác nhìn lấy cái này thiên ngoại lai khách. Siêu siêu siêu, nhất thời cái này đoàn năng lượng màu trắng tán đi, hai cái thân ảnh xuất hiện tại đông đảo ác ma trước mặt. Thình lình chính là Hạ Bình cùng Luna hai người. Bọn họ rốt cục đến đất khô cằn trong địa ngục bộ chỗ sâu. Sau đó bọn họ liền thấy đông đảo ác ma tại xảy ra chiến đấu. Thế là liền đến đây nơi này, muốn hỏi thăm những này ác ma liên quan tới đất khô cằn địa ngục một số tin tức. Các ngươi là cái gì ác ma? Song phương ác ma đều là cảnh giác nhìn lấy Hạ Bình cùng Luna. Chúng nó có thể cảm giác được hai cái này khách không mời mà đến không giống bình thường. Dù sao ác ma đều là 10 phần chú ý cẩn thận. Hai cái này khách không mời mà đến rõ ràng nhìn thấy chúng nó đang phát sinh chiến tranh. Mò đò thế chúng, thế mà còn dám dạng này trắng trợn đến đây. Có thể nghĩ hai cái đối với mình tự tin, nếu như không có thực lực tuyệt đối, nào dám làm ra loại này gần như chịu chết hành vi. Ta là Nhiên Thiêu Ma Phong Đô, chính là địa ngục hòa bình sử giả. Hạ Bình tự giới thiệu, dửng dưng nói ra, bình sinh ta nhất là không quen nhìn vô vị giết hại cùng chiến tranh. Cái này sẽ chỉ mang đến thống khổ cùng tai nạn. Đối bất luận cái gì ác ma đều không chỗ tốt. Không bằng các ngươi song phương tạm thời dừng tay, ngưng chiến. Mọi người ngồi xuống cùng uống trà, ăn một chút cơm, tâm sự, há không đẹp quá thay, không biết chư vị ý như thế nào. Hòa văn sử giả, nghe nói như thế, đông đảo ác ma khóe miệng nhịn không được ma quỷ, dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt đang nhìn Hạ Bình. Tại địa ngục ở trong có hòa bình sử giả loại vật này sao? Cái này ác ma không phải là đầu tú đậu đi. Mà lại tên này vẫn không quen nhìn giết hại cùng chiến tranh. Tê liệt, địa ngục có một ngày không giết chóc, có một ngày không có chiến tranh. Còn nói mọi người cùng nhau dừng tay, tọa hạ uống trà nói chuyện phiếm. Đây quả thực là đánh giám. Chúng nó ác ma gặp mặt không đánh nhau chết sống tính toán là không tệ. Thế mà còn muốn tọa hạ cùng uống trà nói chuyện phiếm. Khi chúng nó ác ma là cái gì? Không chém giết, không đánh nhau, không tác chiến, còn tính là ác ma sao? Cút, một đầu bất hủ dung nham ma giận quát một tiếng, nơi nào đến ngu xuẩn, thế mà dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta làm chuyện gì liên quan gì đến ngươi? Ở chỗ này xen vào việc của người khác, lo chuyện bao đồng, đã ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Nó tính khí nóng nảy cực kỳ, một lời không hợp liền thống hạ sát thủ. Oanh long một chớp mắt, đầu này bất hủ dung nham ma thân hình lóe lên, nhất quyền liền đập tới, toàn thân bộc phát ra khủng bố dung nham, tựa hồ mỗi một giọt dung nham đều ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, đủ để đem phương viên trăm dặm đều đốt thành tro bụi. Phổ thông ác ma dù cho nhẹ khẽ đụng phải đều sẽ bị đốt thành cặn bã. Có thể nghĩ cái này dung nham ma chỗ đáng sợ. Tuyệt đối là đất khô cằn địa ngục lực phá hoại mạnh nhất ác ma một trong. Nhượng vô số đám ác ma đều nghe tin đã sợ mất mật. Sở hữu hạ đẳng ác ma đều có thể cảm nhận được một quyền này đáng sợ. Ẩn chứa bất hủ chi uy, liền xem như cùng là bất hủ ác ma trong một quyền này, cũng phải tại chỗ trọng thương. Phảng phất giờ khắc này, sở hữu địa ngục chi lực đều hội tụ tại cái này dung nham ma quyền đầu ở giữa. Lại trong nháy mắt bạo phát đi ra, nhưng là Hạ Bình lại là mặt mỉm cười. Không tránh không né, vẻn vẹn duỗi ra một tay nắm. Đông, một trường này vỗ nhẹ nhẹ tại cái này bất hủ dung nham ma trên nắm tay. Nhất thời tất cả lực lượng tựa hồ giờ phút này đều hóa thành vô hình. Phảng phất toàn bộ lực lượng đều tan rã tại biển xanh rộng lớn. Liền cái kia đáng sợ dung nham chi lực đều bị thôn phệ đến sạch sẽ. Không có nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Không có khả năng. Này bất hủ dung nham ma kinh ngạc đến ngây người. Quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Nó nhìn thấy chính mình toàn lực nhất quyền đánh vào cái này cổ quái ác ma ba trên lòng bàn tay. Thế mà đầu này kỳ quái ác ma không nhúc nhích tí nào.